Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 536, chương 539. Mưu đồ. A, cái này một cỗ biển mùi tanh. Ha ha, dùng không lực hít một hơi. Lương Đức Hoàng cười nói, mà nghe được Lương Đức Hoàng, hắn thân không bên cạnh hai cái Pokebo lại đột nhiên đánh mở. Sau đó Hô cùng Mewtwo liền xuất hiện ở nơi này. Xử lý, Giang A3 đồng ý, đây chính là biển A. Nhìn lên trước mặt nơi xa mênh mông biển cả, Mewtwo lẩm bẩm. Về phần Hô cũng đang nhìn hải dương, bất quá ánh mắt của nó lại có một tia nghiêm túc. A1, đây chính là biển, bất quá nơi này chỉ là trò chơi ở trong biển, cũng không có bao nhiêu. Có thời gian ta mang các ngươi đi thế giới hiện thực nhìn xem biển. Cái kia biển muốn lớn rất nhiều. Nở nụ cười, Lương Đức Hoàng thân cái lưng mệt mỏi. Nguyên bản án lấy mục tiêu của hắn, trạm tiếp theo hẳn là muốn đi Ma Đô. Đến nơi đó liền cách biển không xa. Nếu như Hô cùng Mewtwo muốn xem, cái kia đi xem một chút cũng không quan trọng. Hắn nghe nói Giang Chiết Thuyền thành phố bên kia có biển, lại có hải sản rất không tệ. Hiện tại muốn đi làm cái gì? Nhìn trong chốc lát biển, Mewtwo quay đầu lại, nhìn về phía Lương Đức Hoàng hỏi. Nhìn ra, Mewtwo liền thật cùng một cái con mới sinh. Đối cái gì đô rất ngạc nhiên. Hết lần này tới lần khác còn muốn giả dạng là một bộ lãnh khốc bộ dáng. Thật đúng là có chút ý tứ. Đi đánh gym đi. Ecrutech City gym ta đều không có đánh đâu. Nhìn một chút, Olivine City bên này cũng không có cái gì đông không tây. Thế là Lương Đức Hoàng liền quyết định đi đánh gym a. Gym, đi xem một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng, Mewtwo liền trực tiếp đi thẳng về phía trước. Nhìn xem Mewtwo dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười, cũng hướng tiến lên, mang theo nó đi tới Olivine City Gym. Olivine City Gym là hệ Steel Gym. Gym quán chủ tên là Jasmine. Dùng Pokemon cũng đều là hệ Steel. Đơn giản là hai cái 30 cấp Magnemite cùng một cái 35 cấp Steelix. Mà tại thời điểm khó khăn, để Lương Đức Hoàng có chút ngoài ý muốn chính là xuất hiện một cái chuẩn thần. Level 52 Metagross. Cái này chuẩn thần cũng không có khu quần cư. Nói cách khác không giống như là Tyranita hoặc là Dragonite. Có tụ cư địa mới có thể đi bắt. Lương Đức Hoàng nhớ kỹ con này Pokemon. Duy nhất thu hoạch phương pháp tại Ngọc Lục Bảo bên trong là đánh thông quan về sau. Đi Steven Stone nhà. Steven Stone nhà trên mặt bàn sẽ có một cái beo đầm. Thông qua con này beo đầm có thể tiến hóa thành là Metagross. Loại này thép cùng hệ siêu năng lực Pokemon. Tại chuẩn thần ở trong không tính là mạnh, nhưng cũng không tính yếu. Bất quá nói lên phòng ngự đến, có thể là mạnh nhất, không có cái thứ hai. Bởi vì nó con bị hòa, Dark cùng Ghost khắc chế. Mặc dù mặt đất cũng khác, nhưng vấn đề là nó sẽ tung bay A1. Đây không phải trong trò chơi, đây là hiện thực, cho nên mặt là vô hiệu. Mà phi hành, nham thạch, thép, gas, ai, lòng đánh nó đều chỉ có một nửa tổn thương. Siêu năng lực đánh nó chỉ có một phần tư tổn thương. Lại thêm cao tới 130 vật phòng, lực phòng ngự đúng là rất khủng bố. Bất quá đáng tiếc, hiện tại con này Pokemon là người ta, bất quá level 52, liền xem như phòng ngự mạnh hơn cũng không có ý nghĩa gì. Sau đó là 50 cấp Bronong, đây là một loại càng chó Pokemon, đến từ thứ tư thời đại, là ghét nhất Pokemon thứ nhất, đồng dạng thép cùng siêu năng song thuộc tính, cũng là bồng bềnh, nhưng nó đặc tính là chịu nhiệt, cho nên chỉ có Ghost cùng Dark có thể đối với nó tạo thành gấp đôi tổn thương. Cao tới 116 song phòng. Thực tình là nhanh công lưu Pokemon ác mộng. Không qua đi không mặt liền tốt hơn nhiều lắm. Level 52 Skarmory. Level 52 Empoleon. Level 56 Magnezone. Cùng level 62 Steelix. Lương Đức Hoàng đối trả cho chúng nó dùng chính là Umbreon. Hôm qua ban đêm hắn đánh Ikrutek Jim Goss quán chủ Morty thời điểm. Cũng dùng Umbreon. Hắn sở dĩ sẽ để cho Umbreon tham chiến. Chủ yếu ính là vì rèn luyện một chút Umbreon. Nó vừa mới tiến hóa. Còn không phải hiểu rất rõ mình mới thân không thể. Cho nên rèn luyện một chút là rất có cần phải. Hôm nay cũng là như thế. Mặc dù đối với Metagross cùng Bronong có tác dụng khắc chế. Đối với những khác, Pokemon Go không có cái gì tác dụng khắc chế. Nhưng đơn thuần đẳng cấp cùng tiềm lực áp chế. Cũng đầy đủ xử lý Jasmine, Te, Phanh, một không âm thanh. Theo Steelix ngã xuống trên mặt đất, Umbreon cũng xuyên lấy khí thô rơi trên mặt đất. Cái này một bộ thân không thể, nó còn không phải rất có thể khống chế. Nhưng xem ra đến bây giờ, hiệu quả lại cũng không tệ lắm. Qua yếu, đối thủ của ngươi liền là những người này sao? Thực lực của bọn hắn, thậm chí cùng ta trong động những cái kia lâu la không sai biệt lắm. Bĩu môi khinh thường. Nhìn xem về tới trong thế giới hiện thực Lương Đức Hoàng. Mewtwo rất bình thản nói. Ếch, những này đúng là không mạnh. Mạnh ta hiện tại đánh nhau còn có một số khó khăn. Lúng túng nở nụ cười. Lương Đức Hoàng đối Mewtwo nói ra. Còn có mạnh hơn. Nghe được Lương Đức Hoàng giảng. Mewtwo có chút nghi ngờ hỏi. Đương nhiên, mau mau đến xem sao. Bất quá có thể muốn cho mượn trợ lực lượng của các ngươi. Nhìn xem cả hai càng muốn thử dáng. Vẻ, Lương Đức Hoàng nở nụ cười. Chẳng lẽ hôm nay liền là hắn đơn soát quán quân thời điểm. Nghe được Lương Đức Hoàng. Không chỉ có Mewtwo, Hồ cũng cảm thấy rất hứng thú. Hà nếu như các ngươi đánh bại bọn hắn. Vậy ta liền có thể cho các ngươi gắn treo máy. Sau đó các ngươi trưởng thành tốc độ cũng sẽ thay đổi càng không nhanh. Nhìn xem hai cái Pokemon, Lương Đức Hoàng nói nghiêm túc. Có thể, mà nghe được Lương Đức Hoàng, hai cái cấp một thần liếc nhau một cái. Mặc dù từ khi gia nhập vào Lương Đức Hoàng tiểu đội về sau, cái này hai cái Pokemon ngay cả chẳng hề nói một câu qua. Nhưng bọn hắn đô nhìn ra trong mắt đối phương ý động. Vậy thì đi thôi, Abra nhờ ngươi, New Bark Town, nghe được hai cái Pokemon đồng ý. Lương Đức Hoàng cũng cười, nói đùa, hiện tại hắn treo vẫn là Claire đâu. Claire đừng nói cùng Gary Oak so sánh, liền xem như cùng Lan so sánh, cũng muốn kém xa lắc. Nếu như Mewtwo cùng Ho có thể giải nhất quyết Tứ Thiên Vương hoặc là Gary Oak. Cái kia treo máy lên tốc độ vậy là sảng khoái. Mà những cái kia treo học tập trang bị cái khác, Pokemon đẳng cấp tốc độ tăng lên cũng sẽ có một cái. Bay vọt về chất, cái này treo máy năng lực. Thật cùng treo máy, vương triều, mục tiêu là thành có quan hệ trực tiếp. Giống như là Claire dạng này liền là V6. Khó khăn Tứ Thiên Vương đây chính là V8. Mà Gary Oak. Liền là V12, động cơ khác biệt, mã lực tự nhiên cũng liền không giống nhau. Lương Đức Hoàng cảm giác một đầu đường cao tốc chính ở trước mặt của hắn. Sắp làm xong A1, theo Abra Teleport phát động, một giây sau, Lương Đức Hoàng đã đi tới New Bark Town. Sau đó cùng Mewtwo cộng thêm bên trên hô cùng một chỗ vừa nói vừa cười. Vượt qua thác nước. Đi tới Indigo Plateau, lần trước đến thời điểm, Lương Đức Hoàng thế nhưng là rất chật vật. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.